Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, chương 14, khôi phục. Chương 14, khôi phục, tốt. Thạch mở miệng hỏi thăm, lật nhìn qua ngữ khí. Tư thái cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt Thạch. Hoặc là hiện tại hẳn là xưng là lão đầu càng thêm thỏa đáng. Ta ứng nên ngươi xưng hô như thế nào? Theo lật, hai người ngoại trừ dáng dấp giống nhau, cơ hồ cũng không có cái gì giống nhau điểm. Thạch cho người cảm giác trầm ổn, bình thản, mà lão đầu thì cho người ta một loại tùy ý, thoải mái tư thái, gọi ta lão đầu. Ta không phải Thạch, cũng chưa từng lấy Thạch tự cho mình là. Lão đầu tùy ý nói, hắn đứng dậy đi vào lật bên cạnh. Nhìn qua trên người hắn nhật đồ đang lực lượng tạo thành cùng loại với bá hạ thân thể đồng dạng hư. Ảnh, hiệu quả không tệ, có thể động sao? Lật lắc đầu, nhịn không được hỏi, vậy ngươi là ai? Lão đầu nhìn xem lật, bật cười lớn, ta chỉ là một cái chấp niệm. Niệm sinh mà lên, niệm diệt mà rơi, hắn nói thoải mái, nhưng lật nhưng trong lòng có chút khó chịu. So với Thạch, hắn cùng lão đầu càng thân cận một chút. Ngươi bây giờ dậy không nổi, có mấy cái khả năng. Đầu tiên là quán thâu lực lượng quá cường đại, thân thể bị áp chế dẫn đến. Còn có liền là lực lượng tiến vào thân thể, để thân thể lâm vào ngắn ngủi khó chịu. Lão đầu đưa tay đập mấy lần lật thân thể bên ngoài lực lượng, phát ra phanh phanh tiếng vang. Hắn một đôi tay không, cũng không thấy phía trên có đồ đằng chi lực, thế mà liền có thể phát ra dạng này trầm đục, coi là thật để lật quái gì. Phảng phất là chú ý tới ánh mắt của hắn, lão đầu cười ha ha nói, Thạch trong thân thể tràn đầy đồ đằng lực lượng, mỗi một khối huyết nhục đều cùng đồ đằng lực lượng quấn quýt lấy nhau. Thân thể này vô cùng cường đại, lật gật gật đầu, suy tư sau hỏi, những lực lượng này cũng sẽ thương tổn thân thể sao? Lão đầu tán thưởng cười một tiếng. Có được có mất, đều là khó tránh khỏi. Tựa như hắn nghĩ kéo dài tính mạng, liền có ta. Chờ hắn không muốn kéo dài tính mạng thời điểm, ta cùng hắn liền cùng một chỗ mẫn diệt. Vậy ngươi đến cùng có phải hay không hắn? Lật nhịn không được dò hỏi. Có phải thế không? Lão đầu cho ra một cái đồng dạng trả lời. Sau đó bắt đầu dùng sức đập lật trên người lực lượng. Lão đầu, ngươi đây là muốn làm gì? Lật hỏi, có đau hay không? Lão đầu không trả lời mà hỏi lại. Lật gật gật đầu, quả thật có chút đau, nhưng không phải đặc biệt đau. Đau liền còn tốt, còn có một loại khả năng liền là lực lượng triệt để phá hủy ngươi yếu ớt thân thể. Từ đó về sau ngươi liền biến thành không cảm giác người. Đau liền chứng minh chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Lật đột nhiên cảm thấy Thạch vẫn là rất khả ái, chí ít không giống lão đầu. Nói chuyện thở mạnh, cuối cùng cho mình đến một câu như vậy. Ta phải bao lâu mới có thể đứng dậy? Lật hỏi, ai biết được, ngươi là người thứ nhất. Làm không cẩn thận cũng là cái cuối cùng. Lão đầu nói xong quay người đi hướng phòng ốc của mình. Chỉ chốc lát liền cầm khối thịt nướng ra. Lật cao hứng nhìn qua lão đầu, hắn quả thật có chút đói bụng. Ngay tại hắn chờ đợi lão đầu đem thịt phóng tới bên miệng thời điểm, lại đột nhiên phát hiện lão đầu tự mình bắt đầu ăn, đồng thời đi hướng cách đó không xa một cái khác khối phiến đá. Bịch một tiếng nằm ở phía trên. Lão đầu, ta đói. Lật vội vàng kháng nghị. Hắn là biết lão đầu này có nhiều lười, cơ hồ mỗi lần mình đến thời điểm, hắn đều nằm ở nơi đó, đói cũng chịu đựng, ai biết lúc này có ăn hay không đến đồ vật. Lão đầu khoát khoát tay, tự mình bắt đầu ăn. Lật cứ như vậy trơ mắt nhìn hắn đem một khối lớn thịt nướng ăn hết, sau đó loại bỏ xỉa răng, quay người ngủ. Hắn tiếng nổ lớn, lật lại như thế nào cũng ngủ không được. Chậm rãi thân thể của hắn bắt đầu xuất hiện ngứa. Hắn từng có đông lạnh choáng kinh lịch, biết đây là thân thể đang khôi phục chi giác khúc nhạc dạo. Trong lòng cuối cùng yên tâm một điểm, ngứa càng ngày càng nghiêm trọng, toàn thân trên dưới như hàng vạn con kiến mổ lấy mình. Lật cái trán bắt đầu xuất hiện đổ mồ hôi, tiếng thở dốc đều đi theo xuất hiện biến hóa. Lão đầu lỗ tai giật giật, sau đó bỗng nhiên đứng dậy, Lật cho là hắn phát hiện tình huống của mình, lại không nghĩ bên ngoài truyền đến thanh âm. Thủ lĩnh, Bát Đại Vu xin đi một chuyến. Được, lão đầu thấp giọng trả lời một câu. Lật nhìn thấy trong mắt của hắn hơi nghi hoặc một chút. Lão đầu, thế nào? Lật chịu đựng trên thân thể thống khổ, suy yếm mà hỏi. Không biết, lão đầu trả lời một tiếng, đi vào trong nhà đổi một thân áo gai, sau đó đi ra ngoài, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Lật gặp này cũng không nói thêm gì, nhìn chăm chú lên lão đầu đi ra đình viện. Hắn tiếp tục cùng Nhói Nhói làm đấu tranh. Đây là một trận gian khổ chiến dịch. Lật mấy lần bởi vì Nhói Nhói lâm vào hôn mê, mà mỗi một lần từ đang hôn mê tỉnh lại đều là cả người mồ hôi. Hắn có khi sẽ thanh tỉnh một chút, nhưng đại đa số thời gian chỉ có thể cùng thống khổ đấu tranh. Đầu óc ngơ ngơ ngác ngác, đã không biết qua mấy cái ngày đêm. Có khi hắn sẽ nghe được một chút thanh âm, có khi trong hỗn độn cảm giác có người đang cho hắn mớm nước. Mà thân thể của hắn tại trong mấy ngày xuất hiện qua bành trướng, lại từ từ co đầu rút cổ về bộ dáng lúc trước. Xuất hiện qua huyết thủy, cũng biến thành khô cạn qua. Biến hóa như thế kéo dài mấy ngày, rốt cục tại một cái sáng sớm, Lật chậm rãi tỉnh táo lại. Mặt mũi của hắn khô cạn, bờ môi khô nứt, thân thể cực độ buồn ngủ, nhưng đã không có gì đau đớn. Thử nghiệm đứng dậy, lại phát hiện tứ chi không còn chút sức lực nào cực kỳ. Chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, không thấy lão đầu, chỉ thấy tiểu mập mạp dựa vào phiến đá ngồi ngủ ở bên cạnh. Mập mạp, Lật mở miệng, thanh âm khàn khàn dọa mình nhảy một cái. Tiểu mập mạp bừng tỉnh, nhìn qua tỉnh lại Lật, trên mặt xuất hiện biểu lộ như chút được gánh nặng. Ta cho là ngươi phải chết. Lật lộ ra một cái còn tốt tiếu dung, nhìn chung quanh một chút, hắn muốn biết lão đầu ở đâu. Thủ lĩnh tại tế đàn bên kia, Tây An thành bên kia xảy ra chuyện. Tiểu mập mạp một chút liền xem thấu hắn mục đích. Đã xảy ra chuyện gì? Lật gian nan mà hỏi. Ra ngoài đi săn đội ngũ biến mất một đội, vẫn là lang bộ lạc đội ngũ. Tiểu mập mạp cau mày đáp. Nếu như là những bộ lạc khác đội ngũ, cái nào sợ không phải phổ thông bộ lạc, mà là linh bộ bên trong một cái bộ lạc đội ngũ mất tích. Khả năng cũng sẽ không là đặc biệt vấn đề nghiêm trọng. Nhưng lang bộ lạc khác biệt, tham lang tính cách xúc động, ra loại chuyện này hắn nhất định sẽ kích động tiến lên. Trên thực tế hắn đã tự mình đi Tây An thành, đó cũng không phải nghiêm trọng nhất. Nghiêm trọng là hỏa thần đối lang bộ lạc thiên vị. Có đôi khi loại này thiên vị càng vượt qua hắn đối hỏa bộ lạc tộc nhân. Cho nên không phải do mọi người không nóng nảy. Cha ra được sao? Lật lại hỏi một câu. Tiểu mập mạp lắc đầu, sau đó khuyên hắn ít nói chuyện, lại đút hắn mấy ngụm nước. Hân tới qua, nhưng nàng là Nhật Đồ Đằng Vu, sự tình lại phát sinh ở Tây An. Nàng tất cần trở về, để cho ta nói với ngươi một tiếng thật có lỗi. Tiểu mập mạp nói, Lật lý giải gật đầu. Ta đi cấp ngươi cháo nóng, ngươi chờ một hồi. Tiểu mập mạp nói xong, liền đứng dậy đi cháo nóng. Lật nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn một cái bầu trời. Xa xa có thể nhìn thấy phiêu rơi xuống bông tuyết, chỉ là không đợi rơi vào hỏa đô đại địa bên trên, liền bị xuân bộ lạc ấm áp lực lượng hòa tan. Dày vò nhiều ngày, dạng này bình tĩnh để hắn cảm thấy hết sức hài lòng. Quả nhiên người chỉ có đang ăn qua khổ về sau mới có thể thỏa mãn. Ngẩn người Lật bị ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân đánh gãy. Không bao lâu liền nhìn thấy lão đầu đi lại vội vã đi tới. Sắc mặt của hắn mang theo mỏi mệt. đi tới gặp Lật Thanh tỉnh sửng sốt một chút. Tỉnh liền tốt, ta đi ngủ một hồi. Lão đầu nói đi hướng phiến đá, nằm ở phía trên liền phát ra ầm ầm tiếng ngáy. Lật liếc mắt, cái này tư thái thỏa thỏa lão đầu không thể nghi ngờ. Vừa mới bắt đầu câu kia hắn còn tưởng rằng là Thạch nói đâu. Không bao lâu tiểu mập mạp đi đến, nhìn thấy tiếng ngáy chấn thiên lão đầu sửng sốt một chút. Lập tức rón rén đi hướng Lật, thận trọng đem chén sành thả ở bên cạnh hắn. Lão đầu đi ngủ sét đánh bất tỉnh, không cần như thế thận trọng. Lật đối tiểu mập mạp nói, a, ta cũng là lần đầu tiên khoảng cách gần tiếp cận thủ lĩnh. Có chút khẩn trương, tiểu mập mạp sợ hãi một cười nói. Thủ lĩnh ngược lại là nghiêm túc, lão đầu lại không đứng đắn vô cùng. Người biết thủ lĩnh loại trạng thái này là chuyện gì xảy ra sao? Lật nếm thử đứng dậy, phát hiện quá mức thống khổ liền từ bỏ giấy rùa. Tiểu mập mạp gặp cầm lấy thìa bắt đầu cho hắn ăn. Ta nghe mẫu thân nói qua, Thạch thủ lĩnh là vì bộ lạc kéo dài mới dáng chống đỡ lấy còn sống. Nghe nói loại trạng thái này phi thường thống khổ, lúc nào cũng đều muốn nhẫn thụ lấy hồn bộ lạc lực lượng tra tấn. Trong thân thể của hắn một nhân cách khác liền là tại hắn triệt để từ bỏ thân thể quyền chủ đạo. Sau xuất hiện, nhiều người cách luận là truyền mô vu nơi đó truyền ra một cái thuyết pháp. Bởi vì kinh dị, bị rất nhiều người chỗ biết rõ, Lật không nghĩ tới đây là sự thực. Hắn còn tưởng rằng lão đầu là một cái khác linh hồn đâu. Liền vì đồ đằng linh thể sao? Lật nuốt xuống hoàng túc cháo, nhìn một cái thân thể của mình nói. Tiểu mập mạp gật gật đầu. Toàn bộ bộ lạc đều cực kỳ chú ý chuyện này. Tinh tế khống chế quá mức thương thân. Nếu như đồ đằng linh thể có thể thực hiện, hơn nữa có thể mở rộng, về sau liền sẽ không lại như thế tu luyện. Lật gật gật đầu, xem ra tiểu mập mạp biết rất nhiều. Hoặc là nói tựa như hắn nói, tất cả cao tầng đều chú ý tới chuyện này. Có thể được sao? Lật hỏi, tiểu mập mạp cười khổ, lại đút hắn một mùm. Việc này chỉ có ngươi biết, ngươi cảm thấy có được hay không? Lật cảm thụ thân thể một cái, có thể chạm đến trong thân thể lực lượng khổng lồ, nhưng khống chế là đừng suy nghĩ. Hắn cũng cười khổ, ta cũng không biết. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó đều bắt đầu trầm mặc. Tiểu mập mạp từng ngụm cho ăn hắn, không nhiều hoàng túc cháo toàn bộ bị hắn ăn hết về sau. Tiểu mập mạp liền để hắn nghỉ ngơi, mình thì đi thu thập một chút bát đũa. Lật chậm rãi ngủ thật say. Hắn mấy ngày nay bị dày vò rất khó chịu, khó được có cơ hội dạng này ngủ say. Ngủ được rất là dễ chịu. Chờ hắn chậm rãi tỉnh táo lại, mở mắt ra liền thấy lão đầu và tiểu mập mạp vai sóng vai ngồi xổm ở hắn cách đó không xa. Một người ôm một khối thịt nướng tại kia gặm ăn. Ta cũng nghĩ đến một khối. Lật hâm mộ nói, thân thể ngươi cái dạng gì còn không biết. Hoàng túc cháo nuôi dạ dày. Húp cháo, lão đầu nhổ ra trong miệng xương cốt, mở miệng nói ra. Tiểu mập mạp tại một bên cười trộm một trận, nhanh chóng ăn hết trong tay mình thịt nướng, đứng dậy đi bới cho hắn cháo. Lật chậm rãi đứng dậy, cảm giác thân thể có chút khí lực, nhưng động tác ở giữa vẫn còn có chút nhói nhói. Chỉ là đã không mãnh liệt đến đâu. Mình ăn? Tiểu mập mạp hỏi. Ân. Lật gật gật đầu, chậm rãi tiếp nhận chén xanh, đem cháo loãng một chút xíu ăn vào trong bụng. Ta ứng làm như thế nào sử dụng loại lực lượng này? Ăn xong cháo, Lật hướng lão đầu hỏi. Mình cảm ngộ. Lão đầu lại cầm lấy một khối thịt nướng, vui sướng gặm. Lật một đầu hắc tuyến. Hắn càng phát cảm thấy vẫn là thủ lĩnh đáng tin cậy. Cơm nước xong xuôi liền đi. Tệ chờ ngươi ở ngoài thật lâu rồi. Lão đầu ăn xong trong tay thịt, ném đi xương cốt nghiêng người nằm vật xuống bên cạnh phiến đá bên trên. Câu nói vừa dứt liền ngủ thiếp đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?